sẽ chỉ đắm cùng nhịp với anh, và chẳng một ai có thể thay thế được cảm giác đó. Anh biết em chỉ nói thế.